Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi căn bản không muốn cùng những người như anh có bất kỳ liên quan gì. Nhưng mà thấy chết không cứu không phải là bản tính của tôi. Có thể giúp được bao nhiêu thì cũng nên giúp đi. Cô không sợ rước họa vào thân sao? Phản ứng của cô làm cho anh thấy rất kinh ngạc. Yên tâm, tôi sẽ chạy trốn rất nhanh. Ý là tình huống không đúng, cô thì thời cũng sẽ bỏ hắn lại. Hoàn toàn không cần phải bộc lộ sự can đảm giả tạo. Hạ Anh Đông cười cười, nhìn thấy cô muốn đỡ anh đứng dậy chào phúng nói. Căn bản là cô gánh không nổi đâu, cô đi nhanh đi. Không cần phải bảo tôi đi hoài như thế, thật vất vả cô lấy thêm dũng khí. Có chồng mới biết, bình thường cô muốn làm chuyện này có bao nhiêu khó khăn. Mà người đàn ông kia hết lần này tới lần khác khiêu chiến cô, làm cho cô cảm thấy không thể nhịn được nữa. Anh nghĩ rằng tôi nguyện ý hay sao? Tôi căn bản cũng không nghĩ đến. Nếu như hôm nay tôi không giúp, vạn nhất anh chết, sau đó hồn anh tới tìm tôi thì làm sao bây giờ? Cô cũng không muốn đến lúc đó ngày ngày bị cơn ác mộng say sưa. Hạ Anh Đông hoàn toàn bị đánh bại mà khoa trương cười to. Kết quả chính là xương sườn đau đến làm cho anh buồn bực là to vài tiếng. Vậy mời mẹ của cô tới đây một chuyến đi, anh cũng không muốn liên lụy tới hai mẹ con bọn họ. Mạc Tử Nhân chăm chú nhìn vào anh, qua một hồi lâu mới nói, nếu như anh có nơi để đi sẽ không trốn ở chỗ này, chúng tôi giúp anh trước, anh lại tiếp tục sống ở chỗ này, kết quả anh cũng chết. Vậy không phải cứu anh là làm điều thừa hay sao? Không cần phải cùng tôi cãi cọ, đem tay cho tôi. Anh nhìn cô rõ ràng yếu đến nỗi sao cũng sẽ thổi bay đi được. Mà có lẽ chỉ cần một quyền có thể làm cho cô không bò dậy nổi. Nhớ lẽ hết lần này tới lần khác làm anh giật mình vì sự cố chấp cùng thiện lương. Nhanh lên, cô lại thúc giục. Lúc này Hạ Anh Đông đưa tay nằm đầy vai của cô, đưa vào cô nâng đỡ mà chậm rãi đứng lên. Cô quả nhiên rất thấp, có lẽ cao không đến bả vai anh, vóc người cũng rất gầy. Tại anh khoác lên vai cô cảm nhận được đều là xương cốt, bất quá khí lực của cô cũng không ít. Anh đi nhưng không thể dùng nhiều sức được, nên đem một phần sức nặng sao cho cô. Vốn tưởng rằng cô sẽ chống đỡ không được, nhưng xem ra cô rất kiên nhẫn. Nhà tôi cách nơi này không xa, chỉ cần qua hai đầu đường là tới nơi. Nếu anh vẫn kiên trì như thế, tôi sẽ không quản anh nữa. Không biết lấy súng khí ở đâu ra, cô lại không hề sợ hãi sai khiến. Nhanh lên đi. Bên ngoài là một cô gái nhỏ bé ôn nhu dễ bắt nạt, thì sao cô lại bá đạo hung hãn như thế? Anh thật sự đã nhìn nhầm. Hai người từ từ đi ra kho hàng, mà Tử Nhân đầu tiên là nhìn xung quanh một chút, gia đình trên đường không có người mới đỡ Hạ Anh Đông dùng cái ô làm gậy khó khăn trở về nhà. Hơn 11 giờ khuya trên đường không có người đi lại, cô cũng phải trở về nhanh tránh làm cho mẹ lo lắng. Rõ ràng hôm nay là ngày vui, sao cô gặp phải loại chuyện suối quẩy này chứ? Sao lại thở dài? Mạc Tử Nhân hoảng hốt cắn môi dưới. Thế sao cô vừa rồi thật sự thở dài? Bởi vì gặp gỡ tôi cho nên cảm thấy suối quẩy hay sao? Chẳng biết tại sao mặc dù vẫn đang trong lúc nguy hiểm, anh lại muốn trêu chọc cô. Cô vẫn cắn môi không nói lời nào. Làm chuyện tốt chẳng phải tâm tình sẽ tốt hay sao? Như thế nào cô lại cảm thấy rất bất đắc dĩ như vậy? Cô nghĩ rằng tôi nguyện ý hay sao? Nếu như không phải bị người trong nhà bàn đứng, tôi lại phải chật vật như vậy hay sao? Có lẽ bởi vì cô là người ngoài cuộc cho nên anh không khỏi nhàm chán. Nếu như không muốn, vì cái gì không rời đi? Không cần phải thay mình tìm lý do. Làm chính là làm, đi con đường này là do anh lựa chọn cho mình. Chẳng lẽ còn có người lấy dao kề cổ uy hiếp anh sao? Cô không thích những người nói một đàng là một nẻo. Bảo tôi là một phần tử trong đó, cô nói cô tôi có thể lựa chọn ư? Anh hỏi ngược lại. Nếu như anh muốn rời đi, ông ấy có thể giết anh sao? Rõ ràng chính là bản thân mình muốn, đừng đem trách nhiệm đổ lên đầu người khác. Hai, một giây trước mới cảnh cáo chính mình đừng có lại mở miệng, thằng cái lại nhịn không được mở miệng. Đừng có lại nói chuyện với tôi, chuyên tâm đi thôi. Cô thật biết điều, nhìn qua chắc cô chỉ cỡ tuổi học sinh trung học, nhưng lại trầm ổn ngoài ý muốn. Tôi một chút cũng không muốn làm cho anh cảm thấy có ý như thế. Mạc Tử Nhân dùng sức khiêng anh, bước đi cực kỳ nặng nề. Sớm biết như thế cô nên mặc kệ lương tâm bỏ mặc anh, cho ngàn vàng cô cũng không làm. Nhìn không ra cô bé nhỏ như vậy nhưng lại rất có khí lực. Tôi là bị ép buộc. Lần đầu tiên sự nhẫn nại của cô, đêm nay đại khái đã hết rồi. Khi một cái con vật khổng lồ muốn đi mau là điều không thể, cô chỉ có thể cầu nguyện không có người đuổi theo anh. Mưa vẫn tiếp tục rơi, không biết mình có thể bình an hay không. Chỉ là tâm tình của anh Đông vẫn còn không sai, thậm chí thoải mái nhàn hạ huyết sáo. Không biết suốt cuộc hôm nay vận khí của anh là tốt hay là không tốt đây. Hiện tại không thể nào đoán trước được. Đừng thôi, cô vội vã quát bảo anh ngừng lại. Vì cái gì? Tiếng mưa lớn như vậy, lời nói của anh cơ hồ chỉ có cô nghe thấy. Mạc Tử Nhân lập tức trợn mắt nhìn anh nhỏ giọng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net